Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển, chương 39. Có phải là chàng đã lừa thiếp không? Nàng lặp lại thật nhỏ. Có phải chàng đã lừa thiếp? Tiêu Tử Khâm chậm rãi nói. Bình sinh ta khinh thường việc lừa gạt người khác, làm sao lại có thể lừa nàng được? Tương Di đã chết mười mấy năm, cỏ xanh trên mộ mỗi năm đều do nàng tự tay nhổ, sao nàng lại không tin? Kiều Uyển Vãn bỗng dưng đứng lên. Cái phần mộ kia không có thi thể của huynh ấy. Huynh ấy ngã xuống biển, chúng ta cũng chưa tìm thấy thi thể. Tiêu Tử Khâm nhíu mày lại. Đúng thế, hắn ngã xuống biển, chúng ta không tìm thấy gì cả. Hài cốt của hắn cũng không có. Đã chết rồi, người đã chết sẽ không thể sống lại được. Kiều Uyển Vãn run run nói. Nhưng mà Tiêu Tử Khâm ôm Kiều Uyển Vãn, hôn lên má nàng, nói với giọng khàn khàn. Thật sự hắn đã chết lâu rồi. Uyển Vãn, nàng có thể không tin bất kỳ ai, nhưng mà ta không hề lừa nàng. Hãy quên hắn đi. Năm đó hắn đối xử không tốt với nàng, sao nàng lại như vậy chứ? Ta sẽ làm mọi cách để nửa đời sau của nàng được sống trong vui vẻ, không ưu lo, quyết không làm nàng phải đau lòng. Lẽ nào nàng không nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo của chúng ta sao? Kiều Uyển Vãn ngay ra, nhắm mắt lại, để cho những giọt nước mắt chậm chậm lăn trên gò má. Tử Khâm, đó là vì kiếp trước thiếp nợ huynh ấy. Tiêu Tử Khâm hôn lên những giọt nước mắt của nàng, tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn. Ta thì nợ nàng kiếp này. Y hôn lên bờ môi đỏ mọng của Kiều Uyển Vãn. Mất một lúc, y mới nói khẽ. Uyển Vãn, ta không hề lừa nàng. Thật sự hắn đã chết rồi. Chắc chắn hắn. Kiều Uyển Vãn nhắm mắt lại, gật đầu. Uyển Vãn, từ trước tới giờ ta không hề lừa nàng. Thật sự hắn đã chết rồi. Chắc chắn hắn phải chết. Khách đếm võ lâm. Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa bàn bạc một hồi, rồi chia nhau hỏi mấy người còn lại trong khách điếm. Lúc đó, trong khách điếm có Lương Tống, Dương Thùy Hồng, Lâm Phú Tiệp, Khang Huệ Hà, Quan Hà Mộng cùng Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh. Nghe nói Tô Tiểu Dung bị giết, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Đêm qua trong khách điếm hết sức yên tĩnh, không ai nghe thấy âm thanh lạ. Người trong võ lâm vốn luôn sống trong cảnh đau nhớ máu, bị người ta giết chết cũng không có gì là lạ. Có điều lạ thì đó là bị loạn đao giết chết mà không biết. Cảnh tượng bi thảm của Tô Tiểu Dung không khỏi khiến người ta nhận thấy dấu vết của một sự điên cuồng. Từ tối qua đến sáng nay, Lương huynh làm gì? Phương Nam Bệnh ngồi đối diện Lương Tống hỏi thẳng. Tại sao phong trần tiễn của Lương huynh lại cắm trên người Tô cô nương? Không biết Lương huynh giải thích chuyện này như thế nào? Khi Lương Tống nhìn thấy trên người Tô Tiểu Dung có cắm mũi tên của mình, sắc mặt gã ngập tràn kinh hãi. Lúc này bị Phương Nam Bệnh hỏi đến, gã lại càng thêm căng thẳng. Đêm qua ta ngủ từ sớm. Phương Đa Bệnh cảm thấy kỳ lạ, nghĩ một lúc rồi nói. Đêm qua rõ ràng huynh cùng ta làm thơ liên cứu đến tận nửa đêm, có ngủ trên giường đâu? Huynh bị ván đầu rồi sao? Lương Tống ngẩn ngơ. Đúng vậy, đêm qua ta cùng Dương huynh và Phương công tử liên cứu. Từ sau khi nhìn thấy phong trần tiễn thì tinh thần của gã hoàn toàn không ổn định. Phương Đa Bệnh nhớ mày hỏi. Lẽ nào huynh giết Tô Tiểu Dung? Lương Tống giật mình. Không phải ta, đương nhiên không phải ta. Phương Đa Bệnh tức giận nói. Lúc thì huynh nói là ngủ, lúc thì nói là liên cứu. Lẽ nào sau khi liên cứu kết thúc, huynh lén đi giết Tô Tiểu Dung? Lương Tống liên tục lắc đầu. Không, Phương công tử, ngươi phải làm chứng cho ta. Tối qua ta cùng hai vị liên cứu đến khuya, lúc ta với công tử đi ra cũng là canh ba rồi, lấy đâu thời gian đi giết người mà không ai biết được. Hơn nữa, cho dù là kẻ thù, ta cũng nhất định tuân theo quy tắc trong võ lâm. Phương Đa Bệnh cười hì hì. Không cần phải nói nữa. Đêm qua khi ta cùng huynh đi ra là canh ba, còn một canh giờ nữa mới trời sáng. Muốn giết người thì thừa thời gian. Nhất định là huynh đã lấy trộm tiểu đào hồng trong tiệc cưới, sau đó léo vào phòng Tô Tiểu Dung đâm chết nàng, rồi vờ đem phong trần tiễn cắm lên nhằm đánh lạc hướng là có người vu oan giá họa cho huynh. Lương Tống tỏ ra hơi ngại ngùng. Phương công tử. Phương Đa Bệnh nói. Chị nói không đúng sao? Lương Tống cười khổ, trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Thật sự Tô cô nương không phải do ta giết. Chỉ là Phương Đa Bệnh hỏi, chỉ là sao? Sao canh ba đêm qua, ta thật sự thấy có một số thứ. Lương Tống nói, ta nhìn thấy hung thủ. Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi, huynh nhìn thấy gì? Lương Tống lại trầm ngâm. Đêm qua, sau khi rời phòng Dương huynh không lâu, thì có kẻ phóng qua phòng ta. Thân thủ của kẻ đó khá tốt, võ công không yếu. Trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Ta cảm thấy kẻ đó có ý không tốt, liền lấy cung bắn một mũi tên. Phương Đa Bệnh khẽ giật mình. Ý huynh là mũi tên đó là do huynh bắn đi? Tại sao lại cắm trên người Tô Tiểu Dung? Lương Tống lắc đầu rồi nói, ta cũng thấy việc này hết sức kỳ lạ. Sau khi ta bắn mũi tên đó thì kẻ kia nhanh chóng biến mất. Ta vẫn chưa yên tâm nên đi vài vòng quanh khách điếm, tuy nhiên không phát hiện được tung tích của kẻ đó, mà ngược lại trông thấy. Phương Đa Bệnh hỏi, trông thấy cái gì? Lương Tống thấp giọng nói, ta thấy Long cô nương đi ra từ phòng quan hàm mộng. Phương Đa Bệnh kinh ngạc hỏi, Long cô nương, Long phú tiệp? Lương Tống gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Đêm qua ta nghĩ chỉ là chuyện nam nữ, không tiện nhìn lâu, liền đi về phòng nằm ngủ. Nào ngờ Tô cô nương lại chết trong căn phòng đó. Phương Đa Bệnh nghe vậy thì lẩm bẩm như nói với mình, Long phú tiệp đi ra từ phòng quan hàm mộng sao? Lẽ nào Tô Tiểu Dung là do nàng ta giết? Thật sự quá kỳ quái, sao lại có thể như vậy chứ? Trong phòng Dương Thùy Học, Lý Liên Hoa ân cần rót hai chén trà nóng rồi mời y ngồi xuống. Giờ dần đêm qua Dương huynh đã làm gì? Dương Thùy Học thản nhiên hỏi lại. Ta làm gì? Sao lại nói với huynh mà cũng không biết đêm qua Lý huynh đã làm gì? Lý Liên Hoa nói với vẻ áy náy, gần đây ra bị cảm mạo nên ngủ mấy ngày liên tiếp, chuyện xảy ra tối qua hoàn toàn không biết gì cả. Dương Thùy Hồng tỏ ra khinh thường lại hắn nói, hiển nhiên là không hề tin, lại thấy Lý Liên Hoa liên tục lảm nhảm. Nói không chừng ta mộng du rồi đi giết Tô cô nương cũng nên. Dương Thùy Hồng khẽ giật mình, Lý Liên Hoa lại nói rất thành khẩn. Đêm qua Tô cô nương bị giết, ai trong chúng ta cũng bị tình nghi chứ không phải chỉ có mình Dương huynh. Dương Thùy Hồng nghe thấy vậy thì nghĩ Lý Liên Hoa cũng có chút chân thành. Đêm qua, y trầm ngâm một lát rồi nói, ta cùng Phương công tử, Lương huynh ở trong phòng uống rượu, làm thơ. Sau khi bọn họ rời khỏi thì ta liền đi ngủ, không làm gì cả. Lý Liên Hoa gật đầu, huynh không nghe thấy âm thanh lạ nào sao? Dương Thùy Hồng lập tức lắc đầu, không có. Tối qua uống nhiều, cho dù có âm thanh lạ đi nữa, ta e là cũng không nghe thấy. Lý Liên Hoa ừ hai tiếng rồi nói, đa tạ Dương huynh. Phương Đa Bệnh hỏi Lương Tống xong, bước chân ra khỏi phòng liền tiến thẳng đến phòng của Long Phú Tiệp. Lúc này Lý Liên Hoa cũng vừa phòng Dương Thùy Hồng ra, thấy y như vừa gặp quỷ thì ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Phương Đa Bệnh nói khẽ, Lương Đại Hiệp nói đêm qua nhìn thấy Long Phú Tiệp bước ra từ phòng của quan hà mộng, lúc ấy chắc là giờ dần. Nếu vậy khi đó hẳn là Tô Tiểu Dung đã chết rồi, nhưng nàng ta lại giả vờ không biết. Lý Liên Hoa càng ngạc nhiên, thật vậy sao? Phương Đa Bệnh chỉ về phía phòng Long Phú Tiệp, giờ ta đi tới đó hỏi, còn Khang Huệ Hà thì nhờ ngươi. Lý Liên Hoa khẽ gật đầu, hai người đi về phía mục tiêu kế tiếp của mình. Long cô nương. Phương Đa Bệnh bước tới phòng của Long Phú Tiệp, kéo một cái ghế ngồi ở trước cửa phòng rồi nói vọng vào, tối qua có người nhìn thấy nàng đi ra từ phòng của quan hạ mộng. Đêm hôm khuya khoắt, nàng là nữ nhi, tại sao lại đi vào phòng của quan hạ mộng? Rốt cuộc để làm gì? Lúc đó Tô Tiểu Dung đã chết rồi phải không? Tại sao nàng lại không nói? Y vốn nghĩ những lời đó sẽ khiến cho Long Phú Tiệp hoảng sợ tới mức hồn bay phách lạc, lập tức thừa nhận mình là hung thủ giết chết Tô Tiểu Dung. Ai ngờ thiếu nữ áo trắng đang trải đầu trong phòng lại thật thản nhiên. Đêm qua đúng là ta có đi qua phòng của quan đại hiệp. Phương Đa Bệnh khẽ giật mình, vội vàng hỏi, lúc ấy tình hình trong phòng như thế nào? Long Phú Tiệp không trả lời ngay, mẹ yên lặng một lát rồi mới lên tiếng, ta nhìn thấy hung thủ sát hại Tô cô nương. Phương Đa Bệnh vô cùng ngạc nhiên, cái gì? Long Phú Tiệp tiếp tục nói thật chậm rãi, canh ba mỗi đêm ta đều ngồi luyện khí, tối qua cũng vậy, đang lúc khí thông bách khiếu, thần trí tỉnh táo, tai nghe thấy có tiếng động trên nóc phòng, còn có tiếng dây cung khác thường. Phương Đa Bệnh đang giật mình thầm nghĩ, đây là lần thứ hai có người nói nhìn thấy kẻ lạ mặt trong đêm, thì nghe Lâm Phố Tiệp nói tiếp. Đúng lúc vừa luyện khí xong nên ta âm thầm bám theo, thấy có người nhảy vọt ra từ cửa sổ phòng quan đại hiệp. Vậy rốt cuộc người giết Tôn Tiểu Dung là ai? Lâm Phố Tiệp lạnh lùng. Kẻ đó đâm người nằm trên giường một nhát, rồi nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Ta cũng không nhìn thấy mặt mũi y như thế nào. Phương Đa Bệnh cao mày. Nàng nói là đã nhìn thấy hung thủ cơ mà. Lâm Phố Tiệp nhắm mắt lại. Tuy ta không nhìn thấy gương mặt của y, nhưng mà chiêu kiếm người đó đâm người nằm trên giường thì ta nhìn rất rõ. Đó chính là Lạc Diệp Bàn Sa, một chiêu duy nhất trong 24 thức Bạch Mã Kim Lạc Tiên có thể dùng kiếm để thi triển. Phương Đa Bệnh há hốc mồm. Nàng nói người giết Tô Tiểu Dung là Dương Thùy Hồng sao? Vậy tại sao nàng không nói sớm? Lâm Phú Tiệp lạnh lùng đáp. Ta nói rồi, ta chỉ nhìn thấy kiếm chiêu, không có nhìn thấy rõ gương mặt của hung thủ. Trên đời này, người dùng Bạch Mã Kim Lạc Tiên thành danh là Dương Thùy Hồng, nhưng mà người có thể thi triển chiêu thức Lạc Diệp Bàn Sa thì có hàng ngàn. Làm sao mà ta biết được đó có phải là Dương công tử hay không? Phương Đa Bệnh cảm thấy nàng ta nói không có lý lẽ gì cả. Trên đời này, người có thể thi triển Lạc Diệp Bàn Sa rõ ràng chỉ có một mình Dương Thùy Hồng. Y thầm mắng hai tiếng đàn bà nhưng không nói ra miệng. Không biết vừa rồi Lý Liên Hoa hỏi Dương Thùy Hồng kết quả như thế nào. Lúc này Lý Liên Hoa đang ngồi uống trà trong phòng của Khang Ngoại Hà. Khang Ngoại Hà vốn đã xinh đẹp, lại ăn mặc hoa lệ, cộng thêm bối cảnh trong phòng khách được trang trí vô cùng khéo léo nên trông càng quyến rũ. Cho dù đang đứng chải chuốt lông vũ cho một con vẹt xanh trước cửa sổ, phong thái của nàng vẫn rất xinh đẹp. Lý Liên Hoa bưng một chén sứ tinh xảo đang tỏa mùi hương trà thơm ngát. Hắn còn chưa mở miệng, Khang Huệ Hà đã thở một hơi dài, nói trước. Ta biết rất khó làm người khác tin mình. Ngoài Phương công tử và Lý lâu chủ, phòng của ta cách phòng của quan đại hiệp gần nhất. Nhưng đêm qua thật sự là ta không nghe thấy gì cả. Ta đi ngủ từ rất sớm. Lý Liên Hoa hỏi, cô nương đi ngủ sớm như vậy có ai làm chứng không? Khang Huệ Hà khẽ giật mình, khuôn mặt xinh đẹp có phần giận dữ. Ta là nữ nhi, ngủ sớm thì có ai làm chứng được? Ngươi nghĩ ta là hạng người như thế nào? Lý Liên Hoa ái nái nói, xin lỗi, ta vô ý. Vẻ mặt Khang Huệ Hà tràn ngập giận dữ. Nếu như không việc gì cần hỏi nữa thì Lý lâu chủ có thể đi được rồi. Lý Liên Hoa liên tục xin lỗi rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Khang Huệ Hà. Thấy Phương Đa Bệnh vẫn còn ở trong phòng Lâm Phú Tiệp, Lý Liên Hoa chậm rãi đi một vòng quanh đình viện rồi bước vào phòng của quan Hà Mộc. Lúc này đêm đã khuya, từ cửa nhìn vào, gương mặt của Tô Tiểu Dung chìm trong bóng tối nên không còn thấy đáng sợ. Hắn đốt đèn cày lên, cúi người xuống quan sát Tô Tiểu Dung thật cẩn thận. Nghĩ một lát, hắn lại thò tay vén vạt áo nàng lên. Dưới áo hiện lên vết thương do kiếm gây ra, miệng vết thương sưng đỏ, da thịt tái nhợt, có quần tím nhạt do máu bầm. Lý Liên Hoa ấn vào thi thể nàng thì thấy đã hoàn toàn cứng ngắc và rất lạnh. Những vết thương mấy ngày trước vẫn chưa khép lại, khiến cho thiếu nữ mình đầy thương tích, vô cùng bi thảm đáng thương. Tuy nhiên, vết thương bị bắn trước ngực nàng lại rất sạch sẽ, có màu tái nhợt, dường như máu đã chảy hết theo một tỉ nào đó. Lý Liên Hoa nhíu mày, cẩn thận quan sát mũi tên ở cuối giường. Đầu mũi tên có nặng, lại móc vào tấm phản của chiếc giường gỗ xàm. Chẳng trách khi nhổ ra trên mũi tên không có nhiều máu. Hắn nhìn xuống, đột nhiên thấy trên mặt đất có một vết trắng nhàn nhạt do vật bị va chạm tạo ra, dưới ánh đèn trông rất đẹp. Đó là vật gì vậy? Hắn ngẩng đầu lên thì thấy trên bệ cửa sổ có một dấu vết mờ mờ. Đó là vết của một nửa chiếc giày, dấu giày vô cùng rõ ràng. Ngay cả vết vải bông trên đế giày cũng thấy được, nhìn hơi giống với một chiếc giày của nam nhân. Chỉ có điều, phần đế sau có hơi ngắn. Đó là vết giày của ai? Lý Liên Hoa suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên mở cửa, đi sang phòng Tôn Tiểu Dung ở bên cạnh. Lúc này, cửa ra vào không hề khóa, mùi thuốc trong phòng nàng vẫn còn rất nồng. Trên bàn còn có một chiếc chén không, dưới đất có một cái gương đồng bị vỡ. Hắn nhìn ra ngoài một lúc rồi thở dài, đóng cửa lại. Lý Liên Hoa chết tiệt. Phương Đa Bệnh bước ra từ phòng Long Phú Tiệp với vẻ mặt đầy thắc mắc, mọi sự việc càng ngày càng cổ quái. Đêm qua đúng là Long Phú Tiệp có đi vào phòng của Quan Hà Mộng. Lý Liêu Hoa ngạc nhiên hỏi, nàng thực sự có tới? Phương Đa Bệnh cười khổ, không những là có tới mà còn nhìn thấy hung thủ. Nàng ta nói hung thủ thì triển một chiêu lạc diệp bàn xa, chỉ có điều không nhìn rõ là ai. Người nói như thế có kỳ lạ không? Tiểu nữ này có đáng tin không? Lý Liên Hoa nói, Có lẽ đáng tin chứ. Hắn làm bà một mình, yến mạng không đầu mối, đa phần đều không thấy được hình dáng hung thủ. Nhưng đêm qua lại có tới hai người nhìn thấy hung thủ. Nói tóm lại, giờ dần đêm qua, Lương Tống, Long Phú Tiệp, Dương Thùy Hồng đều từng đi qua phòng Quan Hạ Mộc, ít nhất cũng đã đến bên ngoài. Phương Đa Bệnh không nhịn được nữa, bèn nói, những chuyện đó ta biết rồi. Liên Hoa chết tiệt, rốt cuộc thì ngươi có nghĩ ra ai là hung thủ giết Tô Tiểu Dung không vậy? Nói không chừng người giết Tô Tiểu Dung lại là Sát Lệ Tiếu. Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn y mấy lần, đột nhiên thở dài, rồi nói vô cùng nghiêm túc, người thông minh như vậy không nên hỏi ta mới đúng. Hắn sửa sang lại trang phục, sau đó làm bộ như tiên sinh dạy học, nghiêm trang thông thả bước đi một hai bước, rồi chỉ về phía vết giày in trên bệ cửa phòng Quan Hà Mộng. Nhìn thấy rồi chứ? Phương Đa Bệnh bị hắn hỏi như vậy thì cao mày nói, người coi bổn công tử là người mù hả? Đương nhiên là nhìn thấy. Sáng sớm hôm nay ta đã thấy rồi, đương nhiên đó là vết giày của hung thủ để lại. Lý Liên Hoa lắc đầu ra vẻ rất đáng tiếc. Hắn mở cửa phòng ra, hai người đi vào trong. Lý Liên Hoa chỉ về phía màu trắng mờ mờ trên đất, nhìn thấy rồi chứ? Phương Đa Bệnh nói, không thấy. Giờ thấy rồi. Lý Liên Hoa, người điên rồi sao? Nếu như sau này ta thật sự bị điên thành ra ngốc nghếch như người thì đúng là ta không cam tâm. Lý Liên Hoa thở dài rồi nói, ta dạy dỗ để người thông minh hơn một chút. Phương Đa Bệnh bị hắn chọc cho tức sôi máu lên, nổi giận nói, Lý Liên Hoa, người lại dám trêu chọc bổn công tử. Lý Liên Hoa khẽ thở dài, trẻ con không dễ dạy, Phương đại công tử. Hắn đứng trước cửa phòng, gõ nhẹ vào cánh cửa một cái. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì bốn người Long, Dương, Lương, Khang đã nói một chút rồi. Nếu như mọi người đều nói thật, vậy thì việc xảy ra trước cửa phòng vào giờ dần ngày hôm qua là như thế này. Sau khi Quan Hà Mộng đi ra ngoài mua thuốc, có kẻ lạ mặt bay qua nóc phòng của hai người Lương Long, đến phòng Quan Hà Mộng giết chết Tô cô nương. Lương đại hiệp cùng Long cô nương đều nghe thấy âm thanh lạ nên đuổi tới đây. Long cô nương đến trước một bước, nhìn thấy hung thủ giết người dùng chiêu lạc diệp bằng xà giết chết Tô cô nương. Sau đó nàng ta đuổi theo, kẻ lạ mặt đó vọt qua ngoài cửa sổ chạy thoát. Khi Long cô nương đi ra khỏi cửa lớn thì bị Lương đại hiệp nhìn thấy, có đúng không? Phương Đa Bệnh gật đầu rồi nói, Dương Thùy Hồng và Khang Huệ Hà thì sao? Lý Liên Hoa nói, bọn họ đều đang ngủ. Phương Đa Bệnh hừ một tiếng, toàn là nói dối. Lý Liên Hoa mỉm cười, chỉ dựa vào mấy điều này, người nghĩ ai khả nghi nhất? Long Phú Tiệp. Phương Đa Bệnh nói như đinh đóng cột, nàng ta nhìn thấy hung thủ, sao không đuổi theo qua cửa sổ mà lại đi ra từ cửa lớn? Tại sao nàng ta không đuổi tới cùng? Tại sao lại không gọi người tới? Chưa nói đêm khuya như thế mà nàng ta lại không ngủ được đã là chuyện vô cùng khả nghi. Lý Liên Hoa liên tục gật đầu rồi hỏi, còn gì nữa không? Phương Đa Bệnh ngẩn người, Còn có y suy nghĩ một lúc rồi trừng mắt nói, còn có kẻ làm mặt kia, không biết là thật hay giả. Nói không chừng Lương Tống và Long Phú Tiệp thông đồng với nhau đánh lừa mọi người. Lần này Lý Liên Hoa liên tục lắc đầu, không phải như vậy, không phải như vậy. Phương Đa Bệnh giận dữ nói, nếu không phải như thế thì là thế nào? Lý Liên Hoa đằng hắn một cái rồi rung đùi đắc ý, quân tử thường thoải mái, tiểu nhân thường ưu tư, sao lại nghi ngờ người khác một cách dễ dàng như vậy chứ? Phương Đa Bệnh giận tím mặt hét, ngươi là quân tử còn ta là tiểu nhân sao? Lý Liên Hoa lắc đầu nghiêm mặt nói, hung thủ chính là kẻ nhìn thấy Tiểu Đàn Hồng vào ngày hôm đó. Như vậy trong năm người, Quan, Dương, Long, Lương, Khang nhất định có một hung thủ. Nói cách khác, trong năm người nhất định có một người nói dối về chuyện đêm hôm qua. Phương Đa Bệnh nói, đúng vậy. Lý Liên Hoa lại nói: "Tình cảm của Quan Hàm Mộng đối với Tô Tiểu Dung rất chân tình, nên chắc chắn không phải là hung thủ. Nếu như hắn muốn giết chết Tô Tiểu Dung thì đã lặng lẽ giết chết ở giữa đường rồi, sao phải đợi tới lúc này mới ra tay khiến cho dư luận xôn xao? Cho nên có thể tin chuyện Quan Hiệp Y nói là đi mua thuốc. Chưa kể hắn có đi mua thuốc hay không thì chỉ cần hỏi tiệm bán thuốc là có thể biết, nên chuyện này cũng không thể giả được." Phương Đa Bệnh gật gù: "Có lý." Lý Liên Hoa tiếp tục nói: "Như vậy hung thủ sẽ ở trong nhóm người Long, Dương, Lương, Khang. Mà nói về hành tung đêm qua của bọn họ thì đơn giản là Long cô nương nói hung thủ thì triển lạc dịp bàn xa, coi như chỉ ra hung thủ là Dương Thụy Hồng. Lương Tống chỉ ra Lương cô nương là hung thủ, còn Dương Thụy Hồng cùng Khang Huệ Hà đều nói là đang ngủ, coi như nói bọn họ không phải là hung thủ, đúng không?" Phương Đa Bệnh nghĩ một lúc rất lâu mới hiểu ra. Ồ. Lý Liên Hoa mỉm cười.